Tu La Vũ Thần, chương 1039, chương 1040. Nam Lâm hy vọng, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, trưởng giáo đại nhân, thỉnh khai ân a, xem ở ta Hàn gia đối Thanh Mộc Nam Lâm trung thành và tận tâm nhiều như vậy năm phân thượng. Mong rằng trưởng giáo đại nhân, lại cho ta chờ nhất một cơ hội. Nghe được lời này, Hàn Kình Vũ chờ Hàn gia người, nhất thời liền choáng váng, có một loại mấy trăm vạn cân đại truy tử từ trên trời giáng xuống. Đem bọn họ cấp tạp mộng cảm giác, Hàn gia người, toàn bộ khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm, ngày sau không cho phép Hàn gia con nối dòng bước vào Thanh Mộc Nam Lâm nửa bước. Này quả thực rất tuyệt, không chỉ có đem Hàn gia ở Thanh Mộc Nam Lâm, sở thành lập thế lực một chút trừ tận gốc, lại bị mất hắn Hàn gia đường lui. Này thực tại làm cho Hàn gia người khó có thể nhận. Trưởng giáo đại nhân, Hàn gia mặc dù có sở sai lầm, nhưng là dù sao lập hạ công lao vô số, cũng cho ta Thanh Mộc Nam Lâm, hướng Thanh Mộc Sơn chuyển vận không ít người mới, không bằng làm cho bọn họ lấy, tái cho bọn hắn nhất một cơ hội đi. Trên thực tế, không chỉ Hàn gia nhân ở đau khổ cầu xin tha thứ, liền ngay cả này hắn một ít trưởng lão cũng là bắt đầu cầu xin tha thứ. Tuy nói, Hàn gia ở Thanh Mộc Nam Lâm, hoành hành ngang ngược, làm cho rất nhiều người đều không quen nhìn. Nhưng trên thực tế Hàn gia đối Thanh Mộc Nam Lâm tới nói, cũng là có rất lớn tác dụng. Hàn gia, là một đại gia tộc, cứ việc mượn Thanh Mộc Nam Lâm tu luyện tài nguyên, dùng tới bồi dưỡng nhà mình hậu bối. Nhưng là xác thực vì Thanh Mộc Nam Lâm, cung cấp rất nhiều vĩ đại nhân tài. Liền tỷ như hiện tại Thanh Mộc Nam Lâm, ưu tú nhất đệ tử bên trong, tiếp cận nhất 1/3, đều là Hàn gia người. Thậm chí ở Sở Phong tới này phía trước, Thanh Mộc Nam Lâm mạnh nhất mấy vị đệ tử, cũng đều là Hàn gia người. Bởi vậy đó có thể thấy được Hàn gia đối Thanh Mộc Nam Lâm tầm quan trọng. Mặc kệ bọn họ nhiều làm sằng làm bậy, nhưng là xác thực vì Thanh Mộc Nam Lâm làm ra không nhỏ cống hiến. Nếu là thật sự đem Hàn gia khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm, cũng từ nay về sau đoạn đi quan hệ, đối Thanh Mộc Nam Lâm tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Cho nên, cứ việc rất nhiều trưởng lão, đều không thích Hàn gia người, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, vẫn là không hy vọng Hàn gia rời đi Thanh Mộc Nam Lâm. Bởi vì Vũ Chi Thánh Thổ thế lực phần đông, Hàn gia cho dù rời đi Thanh Mộc Nam Lâm, cũng đại có thể gia nhập cái khác thế lực. Nếu là gia nhập một cái cùng Thanh Mộc Nam Lâm đối địch thế lực, kia đối Thanh Mộc Nam Lâm tới nói, đã có thể mất nhiều hơn được, toàn bộ đều cho ta câm mồm. Nhưng mà, đối với các vị trưởng lão cầu tình, Nam Lâm trưởng giáo cũng là giận tím mặt, ở này nói chuyện trong lúc đó, lại phát ra một tiếng chấn động thiên địa quát chói tai. Kia thanh âm phi thường vang dội, giống nhau thiên không đều phải vỡ vụn bình thường, mà ở đây người, đều là đã bị không nhỏ đánh sâu vào. Tại đây thanh quát chói tai sau, tất cả mọi người nhắm lại miệng, không ai dám ở nói một câu nói, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được, trưởng giáo đại nhân đem Hàn gia khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm quyết tâm. Ta nói, nếu có chút không theo giả, giết không cần hỏi, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Nam Lâm trưởng giáo, đem kia sắc bén ánh mắt quét về phía mọi người. Lúc này đây không ai dám nói nữa. Bởi vì bọn họ biết Nam Lâm trưởng giáo nói 102. Nếu là lại có người không theo, chỉ sợ thật sự cần có gặp phải ngập đầu tai ương. Cứ như vậy, ở Thanh Mộc Nam Lâm xưng vương xưng bá Hàn gia, ở một ngày này, toàn bộ bị đuổi ra Thanh Mộc Nam Lâm. Vô luận là thân là hình phạt trưởng lão Hàn Kình Vũ cũng tốt. Đó là này bồi dưỡng nhiều năm, chuẩn bị ở năm nay đưa hướng Thanh Mộc Sơn vĩ đại đệ tử cũng thế. Chỉ cần là Hàn gia người, toàn bộ bị đuổi ra Thanh Mộc Nam Lâm. Đối với một ngày này, thì thật có chút người sớm có đoán trước. Dù sao Hàn gia cường thịnh trở lại, nhưng là gần vài năm làm việc cũng thật sự quá phận. Hiện nay bọn họ đã có giọng khách át giọng chủ, thì chính mình vì Thanh Mộc Nam Lâm chúa tể khuynh hướng. Đây chính là Nam Lâm trưởng giáo, không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình, Nhưng là, ở hôm nay phía trước, lại không ai nghĩ đến, này đem Hàn gia khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm đạo hòa tác. Thế nhưng sẽ là một cái tự Nam Phương Hải vực mà tới trẻ tuổi người. Không thể không nói, nay ngày sau, Sở Phong nhất định tại đây biển Thanh Mộc Nam Lâm, một ngày thành danh, bởi vì hắn xác thực, là làm nhất thiện kinh người đại sự. Giờ phút này, Sở Phong đang ở trưởng giáo đại điện bên trong. Hắn thương thế đã khỏi hẳn, bất quá một mình một người tại đây Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện. Lại có vẻ có chút cô đơn, là Nam Lâm trưởng giáo đem Sở Phong mời ở đây. Bất quá, bởi vì khu trục Hàn gia người, là Nam Lâm trưởng giáo thân lực thân vì, hơn nữa một lần nữa nhậm chức hình phạt bộ chư vị trưởng lão chờ chức. Này hao phí không ít thời gian, cho nên Nam Lâm trưởng giáo, vẫn chưa từng lộ diện. Chi, rốt cục, kia nhắm chặt cửa điện mở ra, một đạo thương lão thân ảnh cũng là hiện lên, đây đúng là Nam Lâm trưởng giáo, ngượng ngùng Sở Phong tiểu hữu, phải mau chóng giải quyết chuyện vụ quấn thân, cho ngươi đợi lâu. Nhìn thấy Sở Phong, Nam Lâm trưởng giáo đầu tiên là cười, nhưng trên mặt lại tràn đầy xin lỗi. Trưởng giáo đại nhân, ngài nói như vậy, đệ tử thật sự không dám nhận. Sở Phong vội vàng đứng dậy thi lễ. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình gia nhập này Thanh Mộc Nam Lâm, chính là này Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, đối mặt trưởng giáo đại nhân, sao dám vô lễ, huống chi, vị này trưởng giáo, vẫn là cứu người của hắn, ai, không cần khách khí như vậy, Sở Phong tiểu hữu không cần lấy ta trước mặt bối, lại càng không muốn bắt ta làm trưởng giáo, nếu là có thể, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể lấy ta cho rằng bằng hữu. Ta gọi là Tư Mã Chi Tinh, Sở Phong tiểu hữu, có thể thẳng hô ta chi tính danh. Nam Lâm trưởng giáo cười nói, thái độ phi thường hiền hòa. Phi nói, Nam Lâm trưởng giáo nói như vậy, là Sở Phong vinh hạnh, nhưng là thân làm đệ tử Sở Phong, lại thực tại có chút bị nạn ở bởi vì lấy thân phận của hắn. Như thế nào có thể thẳng hô trưởng giáo dòng họ, bất quá nghĩ lại nhất thường. Sở Phong lại linh cơ vừa động, không phải cỡ nào kính sợ, nhưng cũng rất là cung kính đối với Tư Mã Chi Tinh thi lấy thi lễ. Nói, vãn bối Sở Phong, bài kiến Tư Mã tiền bối. Ha ha, hảo, tuy rằng vẫn là tiền bối, bất quá tổng so với trưởng giáo đại nhân nghe dễ nghe. Nam Lâm trưởng giáo ha ha cười, rất là cao hứng, thế này mới lấy thân thiết ánh mắt, đánh giá Sở Phong. Hỏi, Sở Phong tiểu hữu, thân thể khôi phục như thế nào? Hồi tiền bối, mệt ngài cho đan dược. Sở Phong thương thế đã mất trở ngại. Sở Phong nói, vậy là tốt rồi. Nam Lâm trưởng giáo gật gật đầu. Theo sau nói, Sở Phong tiểu hữu, hôm nay cho ngươi chịu khổ. Tiền bối đã vì Sở Phong chủ trì công đạo. Vãn bối cho dù chịu chút khổ, cũng đáng. Sở Phong trả lời, Sở Phong tiểu hữu. Kia Hàn gia ở ta Thanh Mộc Nam Lâm làm ác nhiều năm. Ta cũng không nghe thấy mặc kệ, ngươi có thể hay không cảm thấy, ta là một cái ngu ngốc vô năng, không hợp cách trưởng giáo. Tư Mã Chi Tinh hỏi, không, Tư Mã tiền bối, ta cảm thấy tiền bối chậm chạp không trừng trị Hàn gia. Nhất định là có khác dụng ý, Sở Phong lắc lắc đầu. Tuy rằng quen biết thực đoàn, nhưng Sở Phong tới xem. Này Tư Mã Chi Tinh có thể không giống như là một cái ngu ngốc hạng người. Tương phản người này thực có năng lực. À, Sở Phong tiểu hữu nhưng thật ra quá khen. Có khác dụng ý đổ chưa nói tới. Nhưng là có mang tư tâm. Nhưng thật ra thật sự. Thân là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo. Đối với Hàn gia sở tác sở vi. Ta sao lại không biết. Nhưng là ta vì sao mặc kệ. Bởi vì ta còn muốn dựa vào Hàn gia. Hàn gia là nơi này truyền thừa nhiều năm đại gia tộc. Vốn cũng là nhất phương thế lực, bởi vì cùng ta Thanh Mộc Nam Lâm một vị tiền bối kết duyên. Định ra ước định, cho nên mới đem nhất bộ phân vĩ đại đệ tử, đưa đến ta Thanh Mộc Nam Lâm bồi dưỡng. Khi cách nhiều năm vẫn như thế, Hàn gia trừ bỏ hướng ta Thanh Mộc Nam Lâm chuyển vận đệ tử ngoài. Liền ở nhà trung tự hành bồi dưỡng, tuyệt đối không cho Hàn gia người. Gia nhập cái khác thế lực, Hàn gia chi như vậy, ở mặt ngoài xem, chính là tuân thủ Hàn gia tiền bối cùng ta Thanh Mộc Nam Lâm ước định. Nhưng trên thực tế, là Hàn gia không ly khai ta Thanh Mộc Nam Lâm tu luyện tài nguyên. Đổi làm cái khác thế lực, Hàn gia tưởng thành lập hiện nay địa vị, rất khó, muốn thế lực tài nguyên, lặng lẽ chuyển nhập Hàn gia, càng khó, mà ta sở dĩ đối Hàn gia sở tác sở vi, mở một con mắt nhắm một con mắt, đều không phải là chẳng qua là tuân thủ tiền bối trong lúc đó ước định. Mà là ta Thanh Mộc Nam Lâm, cũng là không ly khai Hàn gia, ta Thanh Mộc Nam Lâm, nguyên cho Thanh Mộc Sơn. Chính là Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực, sở dĩ kiến như thế chỗ, vì tìm vĩ đại lương tài, đưa hướng ta Thanh Mộc Sơn, hảo cuồn cuộn không ngừng cho ta Thanh Mộc Sơn, cung cấp vĩ đại hậu bối, làm cho ta Thanh Mộc Sơn có thể vĩnh viễn ở huy hoàng trung truyền thừa đi xuống. Nhưng là nơi này thế lực phần đông, hơn nữa thiên tài hữu hạn, có lẽ ở chỗ này xem như không sai, nhưng là có thể đưa đến Thanh Mộc Sơn sau. Ở nơi nào cũng không bị người khinh thường hậu bối, lại thiếu chi lại thiếu. Hàn gia tuy rằng làm việc quá phận, nhưng tương đối so với dưới, Hàn gia hậu bối thiên phú coi như không sai, hàng năm đều có thể đủ cho ta Thanh Mộc Nam Lâm cung cấp nhất bộ phân vĩ đại đệ tử, do đó làm cho ta Thanh Mộc Nam Lâm hàng năm đều đa đa thiểu thiểu, đều có thể hướng Thanh Mộc Sơn chuyển vận một ít lương tài. Tuy rằng so với chi này hắn Tam Lâm, vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng thượng, đều kém thật lớn, nhưng cuối cùng cũng nói được đi qua. Nhưng nếu một Hàn gia, chỉ sợ ta Thanh Mộc Nam Lâm, hàng năm có thể đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử, đã đem đại suy giảm. Cái kia thời điểm ta Thanh Mộc Nam Lâm, này Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực, hàng năm hướng Thanh Mộc Sơn chuyển vận vĩ đại đệ tử. Liền ngay cả này làm chính thống phụ thuộc thế lực cũng không như sẽ dọa người đâu đến ra. Nói, Tư Mã Trích Tinh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ sắc, mà biết được sự tình ngọn nguồn sau, Sở Phong trong lòng tắc là có chút băn khoăn. Mặc kệ Tư Mã Trích Tinh có dụng ý gì, nhưng dù sao Hàn gia là vì hắn mới bị khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm, vô hình trong lúc đó hắn cảm thấy chính mình làm nhất thiện, làm cho Thanh Mộc Nam Lâm tổn thất thật lớn chuyện. Bất quá, ta hôm nay sở dĩ hạ quyết định quyết tâm đem Hàn gia khu trục xuất ta Thanh Mộc Nam Lâm, đó là bởi vì ta đã thấy được ta Thanh Mộc Nam Lâm chưa tới hy vọng. Mà này hy vọng, chính là ngươi. Đột nhiên, Tư Mã Trích Tinh lại lần nữa nói, mà kia nhìn về phía Sở Phong hai mắt bên trong tràn ngập khác ý nhị, đó là thật lớn kỳ vọng. Cách chương.